bọn hắn là bởi vì Mộ Tinh Trúc quan hệ mà nhằm vào Diệp cô thần. Mộ cô nương, như Độc Cô Vô Bại có thể thắng được ta, ta liền không lại dây dưa ngươi, để các ngươi cùng một chỗ. Thượng quan Kinh Thần mở miệng, trong giọng nói tràn đầy đối với mình tự tin. Diệp cô thần lại nhíu mày, hắn cùng Mộ Tinh Trúc cũng không phải là loại quan hệ đó, cũng không muốn quấy nhiễu Mộ Tinh Trúc tình cảm. Mộ Tinh Trúc nghe vậy, mặt ngược lại là phun lên một vòng nhàn nhạt hồng nhuận, cúi đầu không nói lời nào. Nói thật, Mộ Tinh Trúc đối Diệp cô thần tình cảm, mặc dù phần lớn đều là đối ân nhân cùng sư phụ tôn kính sùng bái. Nhưng nếu nói không có một tia ái mộ chi tình ở trong đó, cũng là không có khả năng. Mộ Tinh Trúc dù sao cũng là một cái hoa quý thiếu nữ, mà Diệp cô thần một đường mà đến biểu hiện lại là như thế ưu tú. Đổi lại bất kỳ một cái nào thiếu nữ, đều là khó mà chống cự Diệp cô thần mị lực. Diệp cô thần suy nghĩ một chút, nhìn về phía Mộ Tinh Trúc, Tinh Trúc, ngươi thích hắn sao?